Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 344, chương 344, chướng ngại vật. Mắt diều hâu mi hóp, đón lấy, ba phen đội đội trưởng Kim Cương Jozu. Dù kỵ sĩ Đa Mã chờ đông đảo dâu trắng dưới cờ phiên đội đội trưởng, cũng đều không cam lòng lạc hậu xông về hải quân. Marco đến chậm một bước đem Sengoku cố ý tiết lộ tin tức nói cho dâu trắng. Sengoku ra hỏa này, cẩn thận như vậy một người, làm sao lại đem chuyện như vậy tùy tiện tiết lộ, khẳng định là cố ý đó à. Nhưng dâu trắng lại trong này ngửi thấy âm mưu hương vị, bởi vậy ngăn trở Marco cứu viện ý nghĩ. Mà nha, đều rất lợi hại a. Bạch Thủy ngồi xếp bằng trên mặt đất, một bộ đến đây làm việc vặt bộ dáng, bị chùm tại Energy Ball Barrier bên trong. Mặc kệ những cái kia băng hải tặc dâu trắng hải tặc nhóm như thế nào oanh kích, cũng nguyên không cách nào phá mở phòng ngự của hắn. Nhìn xem Lắp Phi tại một đám hải quân đem trong trường không ngừng công kích, té ngã, sau đó lại đứng lên, tiếp tục công kích, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ tán thưởng. Có lẽ chính là Lắp Phi trên thân loại này cái gì đều không e ngại, luôn luôn dám dũng cảm tiến tới khí phách, ảnh hưởng tới người đứng bên cạnh hắn đi, để người khác đều nguyện ý theo hắn, nghe hắn. Đối mặt Lắp Phi đưa tới rối loạn, Sengoku vô tình ra lệnh, tương lai, nam nhân kia cũng sẽ trở thành có hại thừa số. Hắn nhưng là cùng hỏa quyền ấy cùng nhau lớn lên huynh đệ kết nghĩa. Huyết mạch của hắn là nhà cách mạng Dragon con ruột. Một lời ra, thế giới kinh, mặc kệ là hải quân bản bộ người, vẫn là thế giới các người, đều bị cái này một tin tức sợ ngây người. Các đại báo xã người đều cầm điện thoại chung, ngay tại hướng riêng phần mình tổng bộ báo cáo tình huống nơi này. Tràng diện bởi vì Lắp Phi mà trở nên càng thêm hỗn loạn lên, thật sự là đáng sợ lực hiệu triệu a. Lắp Phi, đáng tiếc nơi này còn không phải ngươi đủ khả năng tham gia địa điểm. Bạch Thủy đứng dậy, lập tức đưa tới một lực chú ý của chúng nhân. A, nhìn lâu như vậy, rốt cục có hành động sao? Thấy thế, Đô Flamingo phu phu phu iso, trong mắt đều là vẻ hứng thú. Hì hì ha ha, Jinbi, đi theo ta một quyết thắng thua đi. Moria 10 phần xem thường Jinbi, ăn 10 cái bóng về sau, liền càng thêm cuồng không biên giới. Nhưng kết quả sau cùng, lại là Moria tùy tiện bại bởi Jinbi. Mà Lắp Phi sớm đã thông qua Ivankov cùng Jinbi cộng đồng chế tạo ra khe hở, không ngừng xông về phía trước, nhưng cuối cùng lại bị Smoker ngăn cản đường đi. Lợi dụng hải lâu thạch 10 tay, Smoker chế trụ Lắp Phi. Chính khi hắn muốn từ Lắp Phi miệng bên trong hỏi ra cái gì thời điểm, lại bị Hancock một cước đá bay ra ngoài. Hancock, ngươi cái tên này. Smoker đứng dậy, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn xem Hancock, một bộ một lời không hợp liền muốn cầm Hancock là hỏi biểu lộ. Smoker, ngươi hỗn đản này, lại dám đem thiếp thân âu yếm Lắp Phi đánh bại cũng đè xuống đất, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Hancock gương mặt xinh đẹp tất cả đều là sát ý lạnh như băng, đối Smoker phát khởi tiến công. Smoker bị ngăn lại về sau, Lắp Phi tiếp tục đi tới, nhưng đường đi của hắn lại một lần nữa bị người ngăn lại cản. Lần này là Thất Vũ Hải Mắt Diều Hâu, đệ nhất thế giới đại kiếm hào Mắt Diều Hâu cản đường, cho Lắp Phi mang tới áp lực có thể nghĩ. Một bên khác, Grogdai lại một lần nữa muốn tìm dâu trắng tính sổ sách, nhưng lại bị Kim Cương Jozu ngăn cản. Sau đó, Kim Cương Jozu lại bị Đô Flamingo chỗ thao túng. Đối mặt Mắt Diều Hâu, Lắp Phi hoàn toàn không có cách nào đối kháng. Mắt thấy ấy đã gần ngay trước mắt, nhưng lại bị Mắt Diều Hâu chặn đường đi. Lắp Phi trong lòng muốn nói không tiếc nuối kia là giả,